Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Muốn tự sát, chính như Vu Dương lời nói, bọn họ bị vây ở chỗ này, là Chu Hạch một tay tạo thành. Nguyên bản bọn họ dựa theo phía trước điều tra kết quả lấy đến lương thực, nhưng là ở trên đường về, Chu Hạch nghĩ tới này phụ cận một cái đại thương trường. Kia thương trường rất lớn, bên trong đồ ăn khẳng định không ít, nguyên bản nên đường cũ phản hồi bọn họ, lâm thời sửa lại phương hướng, đi thương trường, bọn họ đích xác tìm được không ít thức ăn nước uống. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới là, nàng còn chưa có trang bao nhiêu, trong kho hàng liền chạy ra rất nhiều tang thi điên cuồng phốc đi lên. Bọn họ chỉ có thể lui về phía sau, chạy trốn trong quá trình, phụ trách dẫn đường quốc tự mặt cùng bọn họ đi rời ra. Bọn họ một đường chiến một đường lui, còn chưa có chạy bao lâu, liền gặp đại quy mô tang thi đàn. Bởi vì không có quốc tự mặt mang lộ, bọn họ đi lộ cực kỳ nguy hiểm, thật vất vả tìm được hồi căn cứ lộ, cũng bị tang thi đổ. Bọn họ chỉ có thể thối lui đến bên trong. Khả làm cho bọn họ càng ngoài ý muốn là phương diện này cũng có tang thi. Bọn họ một đường đi lại đã chết hảo vài người. Nguyên bản mười mấy người chỉ còn lại có bọn họ năm nhân, trong đó một người còn bị tang thi chảo bị thương. Này đích xác đều là Chu Hạnh lỗi. Vài ngày nay nàng cũng sinh liên tục sống ở tự trách bên trong, ngoài cửa không đếm được tang thi giống như ở nhắc nhở nàng, đều do nàng, này đó đều là nàng lỗi. Nội môn Chu Dương càng thối rữa đến miệng vết thương đã ở nhắc nhở nàng, là nàng hại chết nhiều người như vậy, khả nàng có thể làm sao bây giờ. Việc đã đến nước này, nàng đã không còn phương pháp, chỉ có thể ngóng trông có người tới cứu chính mình, thật sớm ngày cứu chính mình thoát ly bể khổ, rời đi nơi này. Khả nàng không nghĩ tới chờ đến nhân sẽ là Đào Lâm cùng Tô Lượng hai người. Hơn nữa Đào Lâm còn hôn mê, này quả thực rất buồn cười. Xuống dưới đi, nơi này rất nguy hiểm, dưới lầu tang thi một đám ngựa đầu trông ngóng, miễn bàn nhiều đáng sợ. Chu Hạnh bị tự trách cùng tang thi đe dọa tra tấn có thế này muốn nhảy lầu. Lúc này Vu Dương một bạt tay tránh qua đi, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nàng quét dưới lầu liếc mắt một cái, nhất thời sợ tới mức tam hồn đi thất phách, mông nhất uai, tiến vào trong phòng, đạp chân lui hai bước rời ra cửa sổ. Có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vu Dương lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, ở nàng muốn đụng tới Đào Lâm thời điểm, nâng tay ngăn cản nàng. Chu Hạnh là thật bị dọa đến, bị dưới lầu tang thi dọa đến, cũng bị Vu Dương dọa đến. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết ta như thế nào. Chu Hạnh nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Ngươi không thế nào, ngươi chính là tưởng lấy được tha thứ mà thôi. Vu Dương lạnh lùng mở miệng. Ngươi cho là ngươi muốn nhảy lầu có thể thay đổi sự thật, thay đổi ngươi làm sai rồi chuyện này. Chu Hạnh trợn to mắt nhìn hắn. Ngươi thế nào có thể nói như vậy? Ta chính là ở ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi muốn nhường chúng ta tha thứ ngươi, khả ngươi lại không nghĩ nhận sai. Ngươi cho là ngươi như vậy làm, chúng ta sẽ bởi vì đồng tình ngươi, đáng thương ngươi mà tha thứ ngươi. Vu Dương cười lạnh. Ngươi đừng nghĩ, cho dù chúng ta tha thứ ngươi, này chết đi nhân cũng sẽ không trở về. Chu Dương miệng vết thương cũng sẽ không khép lại, nói không chừng hắn còn sẽ biến thành tang thi. Vu Dương, Tô Lượng lệ quát một tiếng, cho hắn xử cái ánh mắt. Chu Hạnh đã bị hắn nói mặt không còn chút máu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo đầy nước mắt. Nàng mím môi, không ngừng khóc nức nở. Đối, là của ta sai, đều là của ta sai. Này đều do ta, đi rời ra trách ta. Bọn họ đã chết trách ta. Chu Dương thương cũng lạ ta. Ta đã chịu đủ khiển trách. Ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Chu Hạnh đánh về phía Vu Dương. Tô Lượng tay mắt lanh lẹ túm trụ nàng. Chu Hạnh, ngươi bình tĩnh. Vu Dương, ngươi nhưng là nói chút gì? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ngươi khuyên nhủ nàng. Chu Hạnh là không gian dị năng, lương thực đều trong tay nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện, bọn họ cũng không hảo trái cây ăn. Ta khuyên ngươi, Vu Dương cười lạnh, nếu phải chết, liền để súng lương thực lại đi tử. Chu Hạnh mở to hai mắt nhìn. Vu Dương giơ lên đầu, ta không ngại nói cho ngươi, Đào Lâm cũng là không gian dị năng, hơn nữa so với ngươi không gian lớn. Ngươi lưu lại bao nhiêu này nọ, nàng có thể trang bao nhiêu, cho nên ngươi đừng cảm thấy chính mình nhiều quý giá. Nhận vì chúng ta không ly khai ngươi. Chu Hạnh không dám tin trừng mắt Vu Dương. Nàng môi run run, ngươi nói bậy, nàng không có khả năng là không gian dị năng. Làm sao có thể? Cơ mà không thể có thể phái không gian dị năng giả tới cứu ta nhóm. Chu Hạnh phe phẩy đầu, đem tiểu đầu lay động thành trống bỏi. Này có cái gì không có khả năng? Chu Hạnh trừng mắt hắn. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Vì sao muốn đối với ta như vậy? Ta nơi nào có lỗi với các ngươi sao? Ngươi không có gì có lỗi với ta. Ta chính là vì đào tiền không đáng giá mà thôi. Vu Dương nở nụ cười, tàn nhẫn mà thị huyết. Toàn bộ căn cứ chỉ có ngươi một cái không gian dị năng giả. Đào tiềm cường điệu bồi dưỡng ngươi, rất nhiều tốt tinh hạch đều cho ngươi. Khả ngươi làm cho ta cái gì? Trừ bỏ thị sủng mà kiêu, tự cao tự đại, ngươi còn có thể cái gì? Ta nói rồi cái gì? Nơi đó không thể đi. Trác Dần lại là nói như thế nào? Ngươi liên Trác Dần cũng không để vào mắt. Ngươi còn có việc đi xuống giá trị sao? Tô Lượng lập tức nóng nảy. Vu Dương, ngươi đang nói cái gì? Chu Hạnh, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượt. Này Đào Lâm căn bản là không phải chúng ta căn cứ nhân. Hắn ở nói bậy. Chu Hạnh nước mắt như trân châu bình thường đổ rào rào rơi xuống. Ta không tốt, ta thị sủng mà kiêu, ta làm không đối, sao có thể trách ta sao? Vu Dương, ngươi có biết ta qua là cái dạng gì ngày? Theo mặt thế sau, ta thức tỉnh dị năng, ta không có một ngày có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Các ngươi ở trong căn cứ, qua cẩm y ngọc thực cuộc sống. Sống bình ân hỷ nhạc, chỉ có ta, ở bên ngoài bôn ba, qua lại chạy, ta không có nghỉ ngơi qua một ngày, dựa vào cái gì nha, liền tính là công nhân, một vòng còn có một ngày ngày nghỉ đâu, ta có cái gì, ta mỗi ngày tưởng tận biện pháp đi thu thập này nọ, liền vì có thể cho các ngươi qua hảo, này hết thảy đều là vì các ngươi. Khả ngươi cư nhiên nói như vậy ta, cư nhiên đem ta nói được không đáng một đồng, ngươi cho là ta nguyện ý, nếu có thể ta cũng tưởng là một cái bình thường nhân. Đợi ở trong căn cứ, thế nào sợ sẽ là đánh tạp, quét rác, ta cũng nguyện ý. Chu Hạnh dùng đem hết toàn lực khàn giọng gào thét, thanh âm khàn khàn thả bất đắc dĩ. Ngươi căn bản là không lo lắng qua ta cảm giác, các ngươi mới là tối ích kỷ nhân, là, thật là ta làm quyết định, là ta muốn qua bên kia làm vật tư, kia thì thế nào, ta cũng tưởng nhiều làm điểm trở về, nhưng ta chính mình có cái thở dốc thời gian, ta chính là một cái bình thường nữ nhân, dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Chu Hạnh hai mắt đỏ đậm trừng mắt Vu Dương, dùng sức thở phì phò, cả người đều là run run, thì tính sao? Mà thế, ai không ở bên ngoài đảo vong? Vu Dương mặt không biểu cảm, áp căn tuyệt không đồng tình nàng. Đào Lâm dễ dàng sao? Lúc ban đầu thời điểm lúc đó chẳng phải một người mang theo đứa nhỏ đào vong sao? Khả nàng oán giận qua cái gì sao? Nàng không có, nàng thầm nghĩ nỗ lực sống sót. Vu Dương minh bạch nàng không dễ dàng, nhưng là cũng không đồng tình nàng. Chu Hạnh Chiến run càng lợi hại, giống cái bệnh nguy kịch bệnh nhân bình thường, giống như tùy thời muốn chịu đi qua. Đúng lúc này, trong phòng một cái đại sắt lá quỷ giật mình, phát ra đông một tiếng nổ. Chu Hạnh thân thể run lên, hoảng sợ nhìn về phía cái kia sắt lá quỷ. Chu Dương, không CV by Loverly đây không? Hết chương.